Thưa quý vị và các bạn, Hoa không ở yên trong ngôi làng hòa mịch của mình, một ngôi làng đã từng xảy ra biết bao chuyện. Đời ông Hỗn làm ác, giờ lại đến đời con ông ta. Sự bất công chẳng lẽ cứ đổ dài mãi? Cô nghĩ đến nhà thơ Hàn Vũ và cầu mong sự giúp đỡ của ông vì ông còn là một nhà báo uy tín. Ông cũng từng tìm hiểu và phát hiện ra mảnh đất này có nhiều kỳ bí. Và một sự kỳ bí đến khó tin là vết sẹo trên khuôn mặt của Hoa. Nhà thơ Hàn Vũ và Hồng Xuyến đã cho cô quyết tâm mạnh mẽ đương đầu với những tai ương để tìm lại sự công bằng, bình yên cho cô và những người dân làng như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong những trang cuối của truyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học. Lại quên nỗi sợ chẳng may gặp phải thằng Tích, Hoa ra bờ sông nơi cô đã thấy những lò gạch nhà khói và con người đang ngoạm vào dòng sông những vết thương mới. Dẫu đã có lệnh cấm dùng lò thủ công, nhưng ở đây người ta vẫn ngang nhiên cho hoạt động cả đại công trường sản xuất. Mấy hôm trước, hàng chục hộ dân lên ủy ban xã phản ánh các lò gạch thủ công làm cháy xém hoa màu, làm đất đai nhuốm bụi, ám khói. Đây là chuyện diễn ra thường xuyên, và thực tế một số chủ lò đã tiến hành đền bù. Có hộ đã nhận tiền, có hộ thấy không xứng đáng. Nhưng khói tạt sâu và xa hơn do số lượng lò nhân lên và liếm vào những thửa ruộng màu mỡ. Các cụ già trong làng phản ánh sát cổ trong các buổi họp thôn kiến nghị nên giảm cấp phép lò thủ công, đằng này số lượng tiếp tục tăng. Không thể để tình trạng đó diễn ra mãi và đền bù chẳng xuể khi người nông dân yêu đất bị đẩy xa khỏi đất đai của họ. Họ chẳng có quyền định đoạt phần đất đai của mình nữa. Những bãi ngô ven sông chịu thiệt hại nặng nề hơn cả. Chỉ mấy tuần thôi, Hoa không đến và cô nhận thấy cả một vùng rộng lớn đã dành cho lò. Bờ bên kia sông vẫn còn màu xanh, cả dọc chân đê xa tít tắp. Khói lò tràn ra cay cay, xe tải trùng trình cào vào thân đê. Ngoài lò gạch thủ công, ở đây còn nạn khai thác cát trái phép. Máy xúc moi cát từ những tràng cát xa bờ. Cô có cảm giác chẳng bao lâu, toàn bộ khu vực này sẽ biến thành thùng vũng. Thân đê bị làm cho mỏi mòn oằn mình muốn ngã. Và màu xanh hoa màu đang bị đầu độc bởi khói bụi than lò gạch thủ công. Ôi chao, đó là một tai họa. Nhưng cô thì làm gì có tiếng nói trên mảnh đất quê hương? Cô nói được với ai? Cô chỉ là một đứa con gái bị cưỡng hiếp, không hơn, không kém. Một đứa trẻ danh với vết thương kỳ dị trên mặt, lo cho bản thân còn chẳng xong, làm sao quan tâm đến cánh đồng. Dẫu vậy, cô thấy đau xót khi chứng kiến cảnh này. Bố mẹ cô đang cùng những người dân khác đôn đáo đòi chính quyền cứu cánh đồng ngô và đậu tương. Khuôn mặt ai cũng buồn sầu, những khuôn mặt mang vết thương của đồng, ám ảnh không khí mờ mịt của ruộng đồng. Chẳng biết bao giờ sự tươi mới và quyền lợi chính đáng của họ được trả lại. Tiến sâu hơn xuống bãi làm gạch, Hoa không ngờ mình lại tiến đến khu vực của ông Hỗn. Thằng Tích có mặt ở đó, hắn đang chuẩn bị một trận chiến thì phải. Ngoài khu vực bãi gạch này, những mâu thuẫn khốc liệt thường xuyên diễn ra. Thằng Tích đầu gấu bất kham, muốn hành hung ai, bố hắn cũng chẳng can thiệp. Hắn sẵn sàng đánh đập người làm thuê và tổ chức đàn áp những chủ lò khác để giành thị phần nhiều hơn. Đã giàu, lại thêm giàu. Lần này, Tích cùng đồng bọn vác gậy đến uy hiếp một chủ lò già. Đánh ông này bể đầu chỉ vì ông đã cưu mang một người thợ bị Tích đánh đập, bỏ lò ra đi. Ỷ thế làm càn. Hắn đến uy hiếp chủ lò Vạn An vì ông này hạ giá gạch nên mới ký được mấy cái hợp đồng béo bở. Tối đó về, ông Chiến hỏi con gái đã đi đâu. Hoa kể lại chuyện ra bờ sông lớn và nhìn thấy sự việc cậy thế làm càn của thằng Tích. Ông Chiến toát mồ hôi lo lắng. Con ơi, sao dại thế? Nó lại làm gì, ảnh hưởng đến con thì sao? Ông ôm con gái vào lòng, dỗ dành. Từ nay trở đi, đừng bén mảng đến đó, chỉ chuốc lấy phiền phức thôi. May mà chúng không nhìn thấy con gái. Chúng mà thấy, rồi làm hại cái thai, thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Nghĩ lại, Hoa thấy rùng mình. Chúng đã quên, thì cứ để chúng quên đi. Ông Chiến nhắc lại. Con đừng đến gần chúng, để khỏi phải chịu thiệt thân, nghe chưa? Vâng ạ. Sáng sau, nhà thơ Hàn Vũ viết thư. Ông nói, vẫn giữ thói quen viết thư cho bạn bè thân. Dù Internet rất phát triển, và và sự tiện lợi của điện thoại giết chết thói quen viết thư của nhiều người. Cùng với đó là thư của Xuyến. Nhà thơ Hàn Vũ nói đã chia sẻ chuyện của Hoa với rất nhiều người. Một bài thơ mới viết về Hoa và mảnh đất này đã được đăng báo. Hàn Vũ có gửi kèm báo đăng thơ. Hoa vui sướng biết chừng nào. Ôi, nếu Xuyến có ở đây, cô sẽ ôm chặt cổ bạn và khoe rằng cô quen một nhà thơ tuyệt vời, biết chia sẻ và mang ước mơ của cô đi xa. Với tâm hồn của một nhà thơ, ông ấy sẽ đưa những suy tư của Hoa vào thơ, những trang viết, và hơn thế là ông ấy còn trở lại. Cô gái còn đang vui sướng với hai lá thư cùng một lúc thì nghe ngoài ngõ có tiếng ồn ào. Cô chạy ra, thằng Tích lại gây chuyện. Hắn định cưỡng hiếp gấm, cô gái đang chuẩn bị được gả cho chàng trai bên kia sông. May mà người mẹ nhìn thấy và kịp thời can thiệp, nên hắn chưa thực hiện được ý đồ. Xong, hắn đã khiến cánh tay gấm bị trầy xước, và người mẹ bị hắn đạp chân ngã dập đầu vào tường. Tức tối, nhưng bà chẳng thể làm gì hắn, bà đành chọn cách im lặng. Một cách mà những người dân bé nhỏ nhịn nhục thường làm. Họ đấu tranh chỉ bằng nước mắt, có hay chăng là những gào thét xin xỏ, cuối cùng là cam phận. Những tưởng vết thương cầm máu sẽ sớm lành, nhưng từ vết sẹo trên đầu mẹ gấm mọc lên những bó thịt hình rễ cây y như đã xảy ra với Hoa. Gấm khóc, mẹ cô cũng khóc, vậy thì chữa trị làm sao được? Hoa đã được bố mẹ đưa đi khắp nơi, được đền tiền, còn chẳng chữa chạy được. Làm sao bà có tiền mà đi? Và lại, bà tin bệnh của mình không thể chữa được. Không ai biết gì về vết sẹo kỳ dị đó, bác sĩ cũng chịu. Một hiện tượng chưa từng có tiền lệ. Trước đó là Hoa. Trường hợp thứ hai là mẹ gấm. Bà quyết định ở nhà, sống chung với nó. Nghĩ cơ cực, bà đến ông Hỗn đòi tiền. Thương tích này do con trai ông ta gây ra. Ông chửi rủa thậm tệ, rồi cuối cùng cũng chịu ném cho mẹ gấm mấy đồng. Bị xúc phạm, bà đã không nhận. Bà còn lòng tự trọng. Bà nuôi ý chí căm thù. Bà sớm già trước tuổi. Nay những nếp nhăn càng hiện rõ như sóng cuộn. Nhưng chỉ đến thế thôi, bà không biết làm gì cho hả giận. Cả trăm người vẫn chịu uất hận như thế. Bà ra về, vết sẹo dường như lớn dần mỗi khi bà nóng giận. Trước khi sinh con, Hoa tìm đến mẹ gấm hỏi thăm. Cô quan tâm tới vết thương của bà. Vậy là bà ấy thành kẻ thứ hai bất hạnh, nạn nhân thứ hai chịu đựng vết thương quái đản. Nhưng bà may mắn hơn vì bà đã có tuổi, và lại vết thương ở phía sau đầu chứ không phải trên khuôn mặt như Hoa. Không phải gương mặt hoa hồng bị chọc cho một vết thương. Hoa giở tay lên vết thương của mẹ gấm. Cô thấy nó có hình dáng giống với vết thương trên mặt mình, hình rễ cây đâm rủ, đôi lúc ngứa ngáy khó chịu. Mẹ gấm đã khóc rất nhiều, phần vì sợ, phần vì không biết kêu ai. Sao những con người bé nhỏ cứ luôn gặp tai bay vạ gió thế? Ông trời ơi, ông ở đâu? Hoa sinh con trai, hơn 3 cân. Một bé trai xinh xắn, trắng trẻo. Nhìn thấy khuôn mặt giống mình như thiên thần của con, cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không có chuyện gì xảy ra. Vậy là khuôn mặt của con khôi ngô, tuấn tú bình thường. Nó thừa hưởng nét đẹp của mẹ, khuôn mặt thánh thiện đến khó tả của người được coi là hoa khôi của trường ngày đó. Niềm hạnh phúc vô bờ dâng lên trong trái tim non nớt của người mẹ trẻ. Nó cho phép cô tự tin bước tiếp và hy vọng cuộc sống của mình sẽ đổi khác. Qua bao đắng cay, giờ là lúc cô được hưởng nụ cười. Ông bà Chiến luính quính vì cháu xinh xắn đáng yêu, mẹ tròn con vuông. Khu vườn hoa lá tốt tươi cổ vũ, ngôi nhà rúc rích tiếng cười của Hướng và Dương. Hai đứa em đã tích cực giúp đỡ chị thời gian vừa qua. Thời gian chị mang nặng và thi thoảng có những ý nghĩ tiêu cực. Chị ấy thật kiên cường, chị ấy vẫn nghĩ được cho người khác, như chị Vẹt, cô Nắng hay mẹ chị Gấm chẳng hạn. Chị ấy có trái tim nhân hậu và sự hồn nhiên chưa bị mất đi, dẫu đã khóc nhiều thật nhiều. Đôi môi của chị ấy là mùa xuân của tuổi đôi mươi rất đẹp, dẫu đã phải thốt lên những lời lẽ yếu mềm tiêu cực. Chị thật đáng để chúng em học tập. Hướng và Dương đã nói như vậy. Còn Hoa, hết lời ca ngợi, nể phục Hồng Xuyến, đã luôn là một sinh viên xuất sắc. Cô ấy luôn muốn học tốt và sẽ xung phong về bệnh viện huyện nhà công tác. Nơi đó còn thiếu những người có tài và tâm huyết. Xuyến vẫn nói đi nói lại chuyện đó, và cô ấy đang tiến dần đến sự thành công trong mơ ước của mình. Xuyến muốn gần với những người dân quê hương, bố mẹ của mình, nơi cô được sinh ra, nơi bố mẹ nghèo khó đã bằng mọi cách chắp cánh ước mơ cho con. Gia đình Xuyến nghèo thật nghèo, nhưng họ luôn lạc quan vui vẻ, và mỗi thành viên đều biết nghĩ cho nhau. Chị có con rồi, còn chị Xuyến thì chưa, nhưng chị tin Xuyến sẽ sớm lấy chồng và có con, sống hạnh phúc. Hoa nói với hai em, các em cũng học cho giỏi, để bứt mình ra khỏi lũy tre làng, phải ra ngoài lập nghiệp. Thẳng Hướng cái Dương đồng thanh, vâng ạ, và chị phải khỏe mạnh đấy, chúng em sẽ lấy chị Xuyến làm tấm gương để học tập. Nghe thế, Hoa cười hạnh phúc. Dáng đi của cô vẫn thật đẹp. Sau khi sinh xong, người cô sớm gọn gàng như chưa hề sinh con. Bước chân của cô vẫn mỹ miều, nhan sắc, chỉ khuôn mặt là không thể trở lại như xưa. Sự đóng dấu của cuộc đời khắc nghiệt không cách nào xóa được. Những tưởng mọi chuyện đã êm đềm tốt đẹp, Hoa sẽ sống vui vẻ với đứa con bất đắc dĩ và nguôi ngoai nỗi đau về khuôn mặt. Nhưng đứa con lại có vấn đề. Sinh linh bé bỏng ấy đã đổi khác sau tháng thứ hai có mặt trên đời. Khuôn mặt thiên thần của bé nổi hình caro, ban đầu là vài vết mờ ngang dọc. Những vết đó rõ dần như vết sẹo của gai rạch và mau chóng lan kín khuôn mặt. Từ một khuôn mặt thiên thần trở thành dị dạng, trời ơi, lại cú sốc lớn, một sự sụp đổ, Hoa gần như phát điên. Cô hét khóc thét bên con, đến nỗi chan nước mắt vào mặt con, rồi tự cào vào mặt mình. Con ơi, con làm sao thế này? Ông trời lại bắt đội con sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cô đã có những dự cảm không lành, những lo lắng khó giải thích khi mang bầu. Giờ thì tai họa lại xảy ra. Ông bà Chiến cũng bàng hoàng trước sự việc. Họ không biết phải động viên con gái thế nào, vì đây là một thảm họa khủng khiếp. Tội nợ là từ đâu? Từ thằng Tích hay chính những lò gạch thủ công mà bố con hắn gây dựng đang đầu độc tất cả cư dân một vùng? Ai là người phải chịu trách nhiệm? Không ai dám lên tiếng. Hay là vứt nó đi bố mẹ nhé? Hoa nói với bà Chiến. Bà Chiến bảo, không thương nó sao mà con định vứt bỏ nó? Dù sao con cũng đứt ruột đẻ nó ra, không thể làm điều ác. Hoa thêm, con không muốn làm điều ác, nhưng con không cam tâm, con sợ lắm mẹ ơi. Hoa bỏ rơi con, thằng bé đói sữa và hơi ấm mẹ khóc oe oe. Ai trong họ Mạc đến thăm cũng không khuyên nổi. Hễ nhìn thấy con là cô gái run lập cập. Đến nỗi, bà Chiến phải mang thằng bé nuôi ở buồng trong để Hoa ở giường ngoài. Ông bà bảo nhau thuyết phục dần con gái. Nó quá tội nghiệp. Cũng được bố mẹ sinh ra, vậy mà tai họa cứ nhằm nó mà giáng xuống. Như thể kiếp trước nó làm điều gì có tội lớn. Như thể ông bà Chiến đã mắc nợ đấng bậc nào đó từ tiền kiếp, để giờ con gái ông chịu thay. Bà Chiến không đi làm, bà quyết định ở nhà chăm sóc thằng bé. Làng có mấy người mới sinh, bà lặn lội đến xin họ cho cháu bà chút sữa mỗi khi thằng bé khát sữa mẹ. Hơn 2 tháng, nó đủ sức để dùng sữa ngoài mà lớn lên. Nhưng bà thấy thương cháu quá, nó đâu có tội tình gì. Đêm đêm, thằng bé vẫn oe oe khóc, và phải bước sang ngày thứ 6 rồi con. Khi con khóc ngặt, khóc đến đỏ mặt tía tai bỏng cổ, thì người mẹ trẻ tội nghiệp mới cảm động, òa khóc, lao vào bên con. Giây phút đó, tình mẫu tử bùng lên, lay thức, khiến họ phải hòa làm một. Lạ quá, ngay tức khắc, thằng bé nín bặt. Nó ọ ẹ ngoái đầu rồi nằm im. Nhìn con, Hoa giàn giụa nước mắt. Bà Chiến cảm động cũng khóc. Bà ôm con gái, cũng là ôm cháu vào lòng vỗ về. Thôi, cố gắng con ạ, nó có tội tình gì? Nếu bỏ nó thì cả nhà sẽ dằn vặt đến chết. Con không nuôi, bố mẹ vẫn nuôi. Bằng mọi giá phải nuôi thằng bé. Nhìn thế thôi, chứ nó cũng có nét lắm. Biết đâu nó là đứa trẻ đặc biệt. Chuyện buồn của Hoa làm cảm động đến nhà thơ Hàn Vũ. Ông đã về phản ánh hiện tượng này, xin các nhà khoa học làm sáng tỏ. Hồng Xuyến ở Hà Nội cũng về động viên. Hai người bạn, một từ tấm bé, một mới quen đã dùng hết lời lẽ để Hoa an tâm nuôi con. Hoa gật đầu. Phải rồi, nó là con của mình đã hy vọng và yêu thương nó khi còn ở trong bụng. Mình sẽ nuôi nấng nó, làm sao bỏ nó được. Hàn Vũ và Hồng Xuyến cho Hoa quyết tâm. Một quyết tâm vững chắc đủ để cô chút bỏ muộn phiền và có can đảm mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ tai ương nào khác. Cô coi đó là số phận và sẽ chiến đấu để không sống vô nghĩa. Nghe được câu nói để không sống vô nghĩa của Hoa, Xuyến rất vui. Xuyến hứa sẽ giúp đỡ Hoa khi tốt nghiệp và xin được về bệnh viện huyện nhà. Chủ tịch Hỗn thôi chức vì mắc bệnh ung thư, một sự việc xảy ra nhanh chóng đến khó ngờ. Có người buồn, có người vui, nhưng các cụ già trong làng ngầm thông tin rằng ông ta mất đi sẽ giúp cho nhiều cuộc sống trở lại bình yên. Cũng bởi con người có thói ích kỷ và lòng tham vô bờ. Ông Hỗn còn giữ nhiều bí mật về những việc làm sai trái của mình. Bị ung thư giai đoạn cuối và sẽ chết là một cái kết rất suôn sẻ đối với ông. Với mọi người thì đó là một cú hạ cánh an toàn trong chốn đời rệu rã. Chỉ có gia đình ông ta mới lao đao, như lửa cháy dưới đáy nồi bị rút vợi củi. Thằng Tích sẽ yếu thế hơn, dẫu hắn đã tổ chức một hệ thống vây cánh côn đồ thôn xóm. Người dân hỏi nhau, chẳng biết ông Hỗn có ăn năn vì những việc đã làm. Và rút cục thì ông đã có bao nhiêu đứa con trong các cuộc tình vụ trộm, làm bao nhiêu người con gái phải khóc cạn nước mắt. Ông có tự kiểm đếm không? Hay ông thần công bằng của cuộc đời sẽ tự tìm ông tính sổ? Làng trên xóm dưới, người ta bàn tán, ông sống được hơn một tháng, người khác bảo hai tháng. Sống thêm được một ngày hay chỉ một giờ với ông ta là vô cùng quan trọng. Giây phút ông mất đi, chắc chắn với nhiều người, đó là khoảnh khắc được chờ đón, và họ đã nhận được câu trả lời. Ông Hỗn lĩnh án tử hình vì ung thư phổi. Cả đời ông làm giàu không chính đáng, cổ vũ cho những việc làm đầu độc môi trường sống của mình. Và họ đã nhận được câu trả lời. Ông Hỗn lĩnh án tử vì ung thư phổi. Cả đời ông làm giàu không chính đáng, cổ vũ cho những việc làm đầu độc môi trường sống của mình và đồng loại. Ông đã bị tử thần cướp đi. Cộng tổng vào con số chết vì ung thư toàn xã trong vòng 5 năm qua là 98 người. Gậy ông đập lưng ông ư, hay cả đời gieo gió, giờ gặt bão? Sau cái chết của ông Hỗn, thì chỉ một tháng sau, tử thần lại đón hai thành viên mới là con dân của xã vào thế giới của chúng. Vì ung thư, khiến làng trên xóm dưới liềng xiềng ám ảnh. Xuyến thư về cho Hoa, nói là hậu quả của mấy chục năm lò gạch thủ công nhà khói độc và các nhà máy đầu độc nguồn nước. Xuyến học rộng, hiểu nhiều. Cô ấy biết nguyên nhân của những nỗi đau. Hậu quả đã hiển hiện liên tiếp. Làng nhận nhiều nỗi đau, vừa là nỗi đau của sự cưỡng bức, vừa là sự áp bức tự nhiên. Xuyến trao đổi với Hoa về một dự định. Đó là dự án trồng cây xanh mà cô nghĩ ra. Cô về bệnh viện huyện làm. Cũng qua Hoa thân quen với nhà thơ Hàn Vũ. Hàn Vũ lại thân quen với nhiều người khác và họ làm mạnh thường quân để Xuyến làm dự án. Họ cung cấp cây giống, tiền công. Người trực tiếp triển khai là Hoa. Cô yêu thiên nhiên cỏ cây. Cô có khả năng thắp màu xanh. Cô sẽ làm cho màu xanh lớn dần. Xuyến tin tưởng tuyệt đối vào bạn. Cô cũng nói với Hoa, chăm cho những cái cây là hình thức bạn gửi ước mơ vào thế giới. Vậy thì mình sẽ gửi thật nhiều ước mơ vào thế giới bao la, Hoa nghĩ. Tân chủ tịch xã là người rộng mở. Khi Xuyến cùng Hoa đề xuất chương trình trồng cây xanh ở những khoảng đất trống ngoài đồng, những con đường làng, đường đồng, bờ các kênh mương, chỗ nào cây có thể sống được sẽ dùng trồng cây cung cấp bóng mát. Tân chủ tịch đồng ý ngay lập tức. Hoa bắt tay vào việc. Cô cùng người thân vừa chăm con vừa trồng cây. Hướng và Dương cũng tham gia. Một số bạn trẻ khác trong thôn tự nguyện tích cực đóng góp công sức. Hoa vui với việc làm ý nghĩa ấy. Cô quên nỗi bi đát của mình. Cô vui vì cây cối xeo vui và con trai cô đang từng ngày lớn lên. Nó biết hóng chuyện, cười toe toét rồi. Nó hồn nhiên như cái cây. Và cô mong trái tim con sẽ nở hoa, có tâm hồn rộng lượng. Hoa vui vẻ, nhiệt tình với dự án vá lại màu xanh quê hương. Còn vết thương của cô, của rất nhiều người khác thì ai vá nổi. Vết thương của một thời kỳ xung đột, xen lẫn bất hòa, cùng những hồ nghi và đánh mất niềm tin, ai vá cho nổi. Lò gạch thủ công phải được xóa đi thôi, đó là ước mơ của Hoa và cũng là của hàng vạn dân cư khu vực. Dẫu đã có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể cho quy hoạch vùng sản xuất gạch, với lò có ống khói cao góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nhưng chi phí cho xây dựng tháp ống khói lớn nên đa số chủ lò gạch làm ngơ. Một khó khăn nữa mà những thanh niên của làng Hòa Mịch không thể can thiệp nổi, đó là những nhà máy xả nước thải ra kênh mương ruộng đồng. Họ biết, chỉ trồng cây thì chưa đủ, mà còn cần những biện pháp khác nữa để chữa trị những vết thương của làng xã. Hoa cùng các em đi trồng, chăm sóc cây. Cô thường xuyên gặp thằng Tích, hắn vẫn không thôi thói hống hách sàm sỡ Hoa. Đến nỗi, có lần thằng Hướng định đánh nhau với hắn, nhưng Hoa ngăn kịp. Chẳng có lợi gì nếu đánh nhau với hắn, sẽ chỉ chuốc lấy thiệt thân và kéo theo nhiều nỗi đau đớn nhức nhối khác. Cuối năm đó, thằng Tích cưới em Hiền. Nghe đâu, Hiền cũng bị cưỡng bức và đã phải từ bỏ ước mơ bay cao bay xa. Con bé phải nghỉ giữa chừng, không được đăng ký kỳ thi. Thật tội, con bé khóc mấy ngày và bố mẹ cũng cạn nước mắt xin con gái chấp nhận, vì đằng ấy họ đã quyết. Thế lực gia đình Tích vẫn lớn và những ông chú bà cô của hắn vẫn có thể áp đặt nhiều chuyện mà không phải người nào trong làng cũng dám đi ngược lại. Bao giờ mới đổi thay được hoàn cảnh trớ trêu này, để những trái tim xanh non đập rộn với khát vọng của mình được tự do với con đường của riêng họ, chứ không phải rơi vào một cạm bẫy và vòng luẩn quẩn của sự cưỡng bức chấp nhận một cách miễn cưỡng. Đài báo bão, vùng lò gạch mới đóng được che chắn bằng phên nứa. Cả triệu viên gạch chưa kịp vào lò vẫn răng trên mặt đất. Hàng triệu viên được nung chín chờ xuất bãi. Trời nổi gió to, mây đen đùng đùng kéo về. Mọi người đoán bão về sớm hơn dự báo. Phải về nhà thôi, ai đó thét lên như thế. Hoa lo cho những hàng cây mới trồng. Chúng còn quá bé nhỏ để chống lại sức gió của bão lớn. Chỉ còn đợi sự nương tay của Thượng Đế để chúng kịp bén rễ và tồn tại trên cuộc sống này. Chẳng lẽ chúng sẽ phải chết khi chưa kịp hiến dâng màu xanh? Và bão đổ, gió giật đùng đùng, ngôi nhà cấp 4 của gia đình Hoa cứ run cầm cập, thật đáng sợ. Đó là một cơn bão lớn nhất viếng thăm mảnh đất này kể từ 20 năm qua. Cơn bão như ôm trọn mọi khắc nghiệt tích tụ vào mình rồi trút xuống nhân gian, như cơn nổi giận của thần linh, như sự trừng phạt của Thượng Đế vì sự phá hoại bầu không khí của dân làng. Mặt đất và cây cối run rẩy theo bão gió. Đê đang nứt vỡ, một tai họa ngoài ý muốn, nhưng là một kịch bản đau lòng được báo trước do người dân trong vùng đã mổ bụng dòng sông và cày xới hủy hoại thân đê. Cả một đại công trường sản xuất gạch ngói cày nát đê mẹ. Nguy cơ vỡ đê rất cao. Hoảng loạn ghê gớm nhất thuộc về ba làng Hòa Mịch, Kim Tiền, Tiểu Khu. Họ là những thủ phạm. Người trong vùng chắc chắn ở khả năng ấy. Họ tổ chức các đội cứu hộ của mình. Họ đóng góp bao tải, tống đất vào để gia cố thân đê. Không bên nào bảo bên nào, tất cả hối hả làm việc. Dân thôn bên cạnh cũng được vời tới tiếp ứng. Người già trẻ em trong khu vực nháo nhác sơ tán. Ai còn sức lực đều tự nguyện hộ đê. Ở một gia đình sơ tán cách nhà mấy cây số, Hoa ôm chặt con. Nghe ông nội nói lại, đê đã vỡ và có người chết vì nước cuốn đi. Với sức mạnh của nước, mọi lò gạch đều đã bị xóa sổ. Màu xanh của cánh đồng rộng lớn bị nước phủ trắng xóa. Cả những ngôi nhà, nguy cơ cũng bị hất tung. Hy vọng thủy thần sẽ nương tay cho chúng, không thì đói kém sẽ ở lại với dân làng rất lâu. Ngồi thì thầm cầu nguyện, Hoa trôi vào một miền trong veo tĩnh lặng. Cô thấy cánh đồng xanh trải rộng một bầu no ấm. Sự hủy hoại của cơn bão, sự trừng phạt của thần linh khiến dân cư các làng đoàn kết và xây dựng lại cuộc sống, cùng thắp màu xanh cho đồng lúa hoa màu. Cô thấy thiên thần mang cô bay vào bầu trời rộng lớn. Bên dưới, những con người lao động chăm chỉ đang chờ đợi mùa mới bội thu. Tuyệt nhiên, không thấy ai nhắc đến thủ hằn. Hoa cười nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Tỉnh dậy, cô biết đó chỉ là một giấc mơ. Bão tan, mọi người dân về lại làng, dọn dẹp cửa nhà, dựng lại những ngôi nhà bị đổ. Như đã dự báo, nước lớn cuốn đổ tất cả các lò gạch lớn nhỏ. Một phần gạch bị nước cuốn trôi theo sông, một phần tràn vào ruộng đồng, lẫn với đất cát. Rất nhiều nỗ lực của cư dân làm gạch bị san phẳng. Ngay cả khoản tiền lớn mà thằng Tích giấu trong ngăn tủ ngoài nhà lò cũng bị nước cuốn. Tiền trôi theo nước, nhiều người đã nhặt được. Họ mừng thầm khi biết Tích đang sôi sục vì mất của. Hàng trăm hecta hoa màu của người dân bị mất trắng. Thiệt hại về người và của không thể nào thống kê hết, bởi chỉ 10 người thiệt mạng, nhưng kèm theo đó sẽ có biết bao người bị bệnh tật, rồi bị mất cửa nhà mà lâm bệnh. Ai trở ra đồng, bờ sôi ruộng mật, thấy cảnh đau lòng này cũng như bị xé nát tim gan. Khi còn lúc súp nước, Hoa đã đi thăm những hàng cây, thật lạ. Rất nhiều thứ đã bị tàn phá, nhưng những hàng bạch đàn, xà cừ và các khu vực trồng keo chỉ bị nghiêng ngả, toàn thân bị nhuốm bùn. Hoa nghĩ, có nghĩa là chúng sẽ sống được. Cô và nhóm thanh niên dùng cọc tre cắm xuống đất, buộc cây tựa vào, tránh bị giày xéo. Chỉ 3 tháng sau cơn bão lớn đó, những hàng cây đã cho màu xanh. Con trai của Hoa, với những vết sẹo hình caro trên mặt, trở thành đứa trẻ đặc biệt. Nó cứng cáp hơn bao giờ hết. 9 tháng đã biết đi, điều mà chưa một đứa trẻ nào trong vùng làm được. Cũng chẳng bao lâu sau khi biết đi, nó bi bô gọi mẹ, gọi bà. Nó mang niềm vui đến cho các thành viên trong gia đình Hoa. Hoa yêu nó hơn bao giờ hết. Từ chỗ tuyệt vọng, giờ cô nhận lại niềm vui từ con, hơi ấm từ con. Có nó, cô cảm thấy vết sẹo trên mặt mình chẳng thành nghĩa lý gì. Nó chỉ còn là một nốt ruồi nhỏ như bất cứ ai cũng có. Trái lại, nụ cười cô luôn tươi rói, tràn đầy sức sống. Cô tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ Xuyến và trồng cây. Thân đê được vá lại, cũng được trồng kè tre tránh sạt lở. Các xã xung quanh đến học hỏi kinh nghiệm. Họ cũng muốn nhân lên màu xanh. Có phải khi mất đi một thứ gì đó giá trị, con người mới nhìn nhận lại những hành động của mình? Vợ Tích sinh con trai, chính hắn đã không dám nhìn con mình khi trên khuôn mặt đứa trẻ có những vết sẹo hình caro. 5 ngày sau đứa bé chết, cả dòng họ bàng hoàng. Người ta nói Tích có vấn đề. Hắn được đi khám chữa, nhưng không ai có thể tìm ra nguyên nhân. Người làng nói, hắn gây thương tích cho bất cứ ai thì người đó cũng đều mang sẹo kỳ dị, điển hình như Hoa, mẹ gấm. Những lời đồn đoán khiến Tích hoảng loạn. Tích thích đánh người. Hễ ai làm hắn nóng mắt là hắn xông vào, không cần biết phải trái. Sau 2 năm chữa trị khắp nơi, Tích lại muốn có con. Lần thứ 2, hắn cũng không toại nguyện, và cả họ chỉ chuốc lấy nỗi lo. Mẹ hắn vốn là một người đàn bà sắt đá, thì nay nỗi sợ tuyệt tự cũng xâm lấn bà. Bà đã hy vọng ở đứa cháu thứ 2, nhưng thất vọng. Khuôn mặt nó cũng y như đứa trước, và chỉ sống được 5 ngày rồi mất. Tích điên tiết, hắn đánh vợ, đuổi vợ đi, cứ như tất cả lỗi lầm là do vợ, như thể đẻ ra những đứa trẻ dị dạng là do vợ hắn gây ra. Mẹ Tích đưa con dâu đi khám, bác sĩ kết luận cô ta bình thường. Vậy thì chỉ có thể là do Tích, do nó đã tích tội lỗi từ tấm bé đến giờ và đang chịu sự trừng phạt. Càng nghĩ, người mẹ càng sợ. Bà ta đi đền chùa khắp nơi, cầu khấn tai qua nạn khỏi. Bà quên mất mình từng ác thế nào, giờ bà cầu xin thần Phật rủ lòng thương. Một ngày, vì quá khát cháu, vợ hỗn đưa Tích đến gặp gia đình Hoa. Họ xin đón Hoa và cháu về nuôi để chuộc tội, nhưng Hoa và gia đình cô không đồng ý. Anh làm thì anh phải chịu thôi, Hoa nói với Tích. Sao không ngồi ở nhà mà cộng sổ, xem mình đã gây ra bao nhiêu tội để ăn năn cho từng tội. Đừng đến đây ăn nói hàm hồ. Tích quỳ mọp dưới đất cầu xin, trông tội nghiệp. Hắn không giống một gã trai hống hách, cậy thế cậy của năm nào, Hoa nghĩ. Có lẽ đó là cái giá phải trả. Trong thâm tâm, cô không trách gã nữa, bởi gã đã phải chịu hình phạt. Từ trong sâu thẳm, Hoa lo một nỗi lo khác là thế hệ tương lai của làng sẽ ra sao khi sinh ra rất nhiều những đứa trẻ không trọn vẹn hình hài. Vết thương đó phải vá lại làm sao, phải khắc phục làm sao, và những vết thương cưỡng bức mà cô là điển hình thì xóa nhòa được không? Hoa tự nhủ, đó là vết thương thế hệ, khó mà ngày một, ngày hai dịu lại. Nhưng mỗi con người cần phải nghĩ khác để sống khác. Cô rất chịu khó chăm cho những vườn cây và hy vọng khi màu xanh được nhân lại thì khuôn mặt con trai cô cũng được trả lại vẻ bình thường.